Vạn Dạ Chi Chủ, chương 299, Đại Chu vs Bắc Nguyên, 2. Góc truyện audio.com. Lờ mờ trong thiên địa, Hắc Vũ ở bên trong. Bắc Nguyên một phương, một đám tu sĩ tất cả đều cau mày. Nội tâm có loại nặng trịch cảm giác. Kẻ này thật đúng là danh bất hư truyền A-Hát. Một cái lớp người già tu sĩ thở dài thanh âm. Xác thực quá kinh diễm rồi. Đại Chu Vương Triều như thế nào ra như vậy một thiếu niên? Nghe nói là Khải Minh Tinh tu sĩ. Tên còn lại cau mày nói. Chưa từng nghe nói qua như vậy một ngôi sao thần. Rốt cuộc là lai lịch ra sao? Kể cả những cái kia nguyên bản chí khí tràn đầy người trẻ tuổi. Bọn hắn tại thấy tận mắt chứng nhận Ninh Minh như thế gọn gàng địa đánh bại Đại La Thánh Tử về sau. Nội tâm giống như là bị rót bồn nước lạnh. Chỉ có số ít mấy người. Sắc mặt không có phát sinh biến hóa. Mà cái kia 11 ma đạo thần giống như thân ảnh. Bọn hắn điệp đứng ở đoạn trước nhất. Càng không có cảm xúc chấn động. Con người từ đầu đến cuối đều lạnh như băng vô tình. Không sao. Tiếp tục mang xuống. Đột nhiên, một người trong đó mở miệng. Hắn ngóng nhìn lấy Trấn Quan Vương cùng với Đại Chu một phương tu sĩ. Lạnh lùng nói. Một hồi sẽ qua nhi. Bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, cái khác thân hình còng xuống lão già. Chợt mắt nhìn xa xa. Nồng đậm trong bóng đêm. Dùng ám sắc với tư cách nhạc dạo ở chỗ sâu trong. Phảng phất cất dấu nào đó dị thường đáng sợ tồn tại. Lại nói bên kia, Trấn Quan Vương vốn là không nghĩ Ninh Minh ứng chiến. Một là lo lắng đối phương an nguy. Hai là Bắc Nguyên cử động lần này sau lưng nói không chừng có âm mưu. Hơn nữa, Đại Chu một phương tam phẩm cảnh đại năng đã đến chàng. Tùy thời đều có thể triệu hoán tinh thần pháp tướng. Nếm thử phá vỡ cái này phiến mây đen che đậy vòm trời. Bất quá, đang cảm thấy Ninh Minh như thế gọn gàng địa đánh bại Đại La Thánh địa Tần Quan sau. Trấn Quan Vương cũng không khỏi bay lên một cổ phóng khoáng chi tình. Phảng phất về tới đi qua. Rất nhiều năm trước, Đại Chu các hoàng tử chính là như vậy cùng những tông môn kia thánh địa truyền nhân. Tại trên lôi đài luận võ, người thắng sống. Kẻ bại chết, Bắc Nguyên đây là không tin tà. Tự tìm khổ ăn sao? Nhìn xem Ninh Minh bóng lưng. Trấn Quan Vương như là nhìn xem cái khác chính mình. Có thể đánh bại tiểu tử này. Chỉ sợ ít có người tuyền. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, A-Hát, phía sau, Đại Chu tu sĩ trung đột nhiên truyền ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ừ, Trấn Quan Vương lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, đại bộ đội chính giữa xuất hiện một chỗ hỗn loạn khu vực. Có người bị không rõ quấn thân rồi. Trấn Quan Vương lập tức kịp phản ứng. Không tốt, Bắc Nguyên chỉ sợ là tại cố ý kéo dài thời gian. Tại đây dù sao cũng là đêm tối. Tại chính mình cùng Ninh Minh cùng Bắc Nguyên tu sĩ giao thủ trong lúc. Đại bộ đội trung kỳ thật cũng đã xuất hiện vài khởi quái dị sự kiện. Trước mắt cũng là có nhiều cái tu sĩ xuất hiện nghe nhầm. Sợ là nhiễm lên ô nhiễm khí tức. Không thể còn như vậy mang xuống rồi. Đêm tối hoàn cảnh đối với Đại Chu tu sĩ ảnh hưởng quá lớn. Mà Bắc Nguyên lại không như vậy băn khoăn. Mình ở trước trận đánh cho cái kia một trận chiến là vì ủng hộ quân tâm. Ninh Minh kỳ thật cũng không cần phải thụ đối phương kích thích. Chậm rãi đánh rơi xuống. Mà đúng lúc này, Ninh Minh lại cùng một cái Bắc Nguyên tuổi trẻ thiên kiêu kịch chiến. Mà bắt đầu, song từ huyết long quyền quỳ mắt mấy cái thần thông tần suất. Ninh Minh còn không có rút ra tuyệt cấm kiếm, liền đem đối thủ đánh cho liên tiếp bại lui. Đầy người huyết nhục bay tứ tung. Đợi đến lúc Ninh Minh một chưởng đập toái đầu vai của đối phương qua đi. Đại Chu một phương các tu sĩ lại là một mảnh hô to. Quá mạnh mẽ, đây là thật muốn một người đánh khắp Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ sao? Còn có ai dám xuất chiến? Đại Chu các tu sĩ tất cả đều ánh mắt lửa nóng địa nhìn xem Ninh Minh bóng lưng. Bọn hắn trong lúc nhất thời đồng dạng đắm chìm tại nhiệt huyết chính giữa. Không để mắt đến ngoại bộ nhân tố. Mà đúng lúc này, Trấn Quan Vương đột nhiên mở miệng. Ninh Minh, lui ra đến, bên kia, Ninh Minh đánh cho trạng thái chính lửa nóng. Nghe thấy lời này, sững sờ một chút, lại nói, cũng không biết vì cái gì. Bắc Nguyên phảng phất không có nhãn lực giá đồng dạng. Những thế lực kia không bằng chính mình thiên chi kiêu tử. Không hiểu thấu sẽ đi ra khiêu chiến. Cùng với nguyên một đám chịu chết tựa như. Bất quá, đối với cái này dạng chiến đấu, Ninh Minh kỳ thật cũng là rất hưởng thụ. Hơn nữa chém giết những cái kia thánh địa truyền nhân. Chiến công ban thưởng cũng rất phong phú. Mặt khác, hắn cảm giác mình còn không có tao ngộ Bắc Nguyên chính thức nhân vật lợi hại. Thí dụ như tứ đại tiên gia huyết mạch hậu nhân. Không thể chậm trễ nữa đi xuống. Đúng lúc này, Trấn Quan Vương nghiêm túc nói. Nơi này là đêm tối. Người đã quên sao? Đãi càng lâu, chúng ta gặp ảnh hưởng lại càng lớn. Trước mắt đã có quỷ dị sinh vật tới gần mà đến. Lời vừa nói ra, Ninh Minh mạnh mà kịp phản ứng. Nội tâm xoay mình kinh. Bắc Nguyên là lấy ta làm ngụy trang. Cố ý kéo dài thời gian. Ninh Minh vốn là cảm thấy khiếp sợ. Sau đó vừa nghiêng đầu. Đại Chu một phương tu sĩ trong đội ngũ. Quả nhiên có người xuất hiện mặt trái trạng thái. Hơn nữa bốn phía cũng dần dần nhiều ra đi một tí quái dị bóng đen. Thấy thế, Ninh Minh đồng tử hơi co lại. Trong nội tâm bay lên tự trách. Chính mình không nên đắm chìm trong chiến đấu mới đúng. Đáng chết, Ninh Minh cắn đầu lưỡi một cái. Vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà rơi xuống bộ đồ. Cái này cũng không có biện pháp. Ninh Minh quá khát vọng thu hoạch chiến công rồi. Đối với mình mà nói, hiện giai đoạn Uẩn Long Tiên Đan, tuyệt đối là có thể thay đổi mệnh bảo vật. Nhưng đêm tối hội sinh sôi một ít quỷ dị đồ vật. Nương theo lấy tại đây khí tức càng dày đặc úp, ai cũng không biết đằng sau sẽ xuất hiện như thế nào khủng bố tồn tại. Lập tức, Ninh Minh tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường, phản hồi Trấn Quan Vương bên người. Thật có lỗi, đại nhân, ta không nghĩ tới, không có việc gì. Trấn Quan Vương bàn tay lớn bãi xuống, nói, ta trước khi cũng không để mắt đến. Không nghĩ tới Bắc Nguyên càng như thế giảo hoạt. Ừ, bên kia, nhìn thấy Ninh Minh lui lại. Bắc Nguyên một phương tu sĩ lập tức an vị không thể. Cái này muốn đi, nhiều tuổi trẻ nam tử đứng dậy. Khí cơ bắn ra, phảng phất tùy thời cũng có thể cử động quyền đuổi giết đi qua đồng dạng. Kịp phản ứng sao, mà cái kia mấy vị Bắc Nguyên tam phẩm cảnh tu sĩ. Nhướng mày, bất quá. Ngay tại vừa rồi cái kia trong một thời gian ngắn. Tại đây không rõ khí tức đã rất là nồng đậm rồi. Các loại việc lạ đang tại trình diễn. Quảng cáo, Ninh Minh vừa phản hồi đại bộ đội. Đã nhìn thấy có mấy cái đại chu tu sĩ ngất nằm vật xuống tại mặt đất. Hơn nữa, còn có người tại bốn phía nhìn quanh. Như là có không người nào đầu mất tích đồng dạng. Không tốt, nhanh lên đống lửa. Tịch tà trận kỳ thăng lên. Lâm Thiên Vũ cũng phát hiện rất nhiều quỷ dị hiện tượng. Tranh thủ thời gian mở miệng điều lệnh. Nguyên lai Bắc Nguyên đánh cho là loại này bàn tính. Cái kia mấy vị tam phẩm cảnh đại lão. Đồng dạng lúc này mới kịp phản ứng. Kinh ngạc không thôi. Ninh Minh rõ ràng trở thành một cái hấp dẫn mọi người chú ý lực ngụy trang. Nói cho cùng. Bắc Nguyên đối kháng đại chu đích thủ đoạn. Hay là dựa vào cái này quỷ dị đêm tối huyễn cảnh. Thật có lỗi. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Lần nữa xin lỗi. Không muốn bởi vì nguyên nhân của mình. Lại để cho đại chu lâm vào khốn cảnh chính giữa. Tình huống còn không tính quá không xong. Trấn Quan Vương mắt nhìn xa xa hiện ra cực lớn bóng đen. Chẳng biết tại sao. Nội tâm run lên. Sau một khắc. Hắn tranh thủ thời gian hướng Hứa lão đợi đại năng mở miệng. Chư vị, trực tiếp phá vỡ cái này phiến mây đen. Giết sạch đám kia Bắc Nguyên hoang người là được. Bá, bá, bá, mọi người không có một lát chậm trễ. Lập tức phóng xuất ra đại dương mênh mông giống như khí cơ. Lệnh cái này phiến thiên địa chịu chìm nổi. Mà bắt đầu, từng vị tam phẩm cảnh tu sĩ. Thăng chí cao không? Trong cơ thể giống ẩn chứa một đoàn mặt trời. Có được vô cùng tận quang cùng nóng. Có thể thay trời đổi đất. Ninh Minh rất nhanh lui ra phía sau. Cũng tiếp nhận người bên ngoài truyền đặt đan dược. Ăn vào, điều chỉnh trạng thái. Oanh, trong lúc đó, chín thiên ngoại ngân hà phảng phất nhận lấy tiếp dẫn. Từng khỏa đại tinh lay động, tại tối tăm trung sắp hàng lâm. Cùng lúc đó, Bắc Nguyên các tu sĩ ngay ngắn hướng khẽ động. Khí thế không ngừng kéo lên. Lệnh hắc vụ cuồn cuộn, mà bắt đầu, phát hiện, muốn trực tiếp khai chiến sao. Phản ứng ngược lại là nhanh, nhưng cái này lại có làm sao. Cầm đầu một cái người mặc đen kịt khôi giáp, thân hình cao lớn nam tử, lạnh như băng mà vô tình nói. Hôm nay, người Đại Chu tất cả mọi người đều phải chết tại ám tinh phía dưới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.